Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, này nói cá quế chiên xù kỳ thật rất đơn giản. Chủ yếu xem kỹ thuật sắt dao, thịt cá làm tốt đào hoa, trước phóng gia vị yêm chế, lại lăn thượng làm tinh bột, tưới du thời điểm nhất định phải chú ý an toàn, trước cấp cá định hình. Rất nhiều người cách làm là định hình sau, đặt ở trong chảo dầu tạc, nhưng là như vậy du ôn không tốt lắm khống chế, cho nên ta thông thường sẽ làm như vậy, chỉ thấy ăn mặc màu trắng đầu bếp phục cao gầy nam nhân. Tay trái xách theo phiến tốt thịt cá, tay phải cầm chảo có cán múc nhiệt du, theo thịt cá đi xuống tưới, bởi vì thịt cá thượng xuyên tế thăng, cho nên hắn có thể hoàn chỉnh từ đầu xối đến cuối. Mà không cần lo lắng phỏng tay, chỉ nghe được tư tư lạp kéo liên tiếp tiếng vang, khói trắng nổi lên bốn phía, cho dù thông qua màn hình, đều có thể làm người lông tơ chắc dựng, trải qua nhiệt du rửa sạch, sóc mau, đã dựng thẳng lên tới, cao gầy nam nhân còn không có dừng lại, tiếp tục hướng lên trên tưới lần thứ hai lần thứ ba, cho đến thịt cá trở nên hơi hoàng, kim hoàng, sau đó là tạc cá đầu cùng đuôi cá. Chờ cá đầu đuôi cá ra nồi, thịt cá thượng bàn, đua thượng cá đầu đuôi cá bãi hình dạng, tiếp được một bước quan trọng nhất, xào ra gia vị nước, tưới ở cá trên người. Nếu nói phía trước là vì thịt cá vị, ngoại tô nội nộn, thịt hoạt nộn không cứng nhắc, cuối cùng này một bước tác quan hệ món này hương vị chính bất chính tông. Ăn ngon không? Đây cũng là vì cái gì cá quế chiên xù là lạn đường cái món ăn. Nhưng mỗi cái đầu bếp làm ra hương vị đều không giống nhau. Có sự mỹ vị món ngon, có bất quá như vậy. Trong lúc này, Thao Tử vẫn luôn không quên giải thích, hắn cũng không phải một cái thực tốt người giải thích, khả năng chưa từng có dùng một lần nói qua nhiều như vậy lời nói. Khẩu khí đều là không duyên cớ thẳng thoạt, biểu tình cũng không quá phong phú, nhưng không chịu nổi người khác lớn lên soái. Nấu ăn nguyên bộ động tác xuống dưới, nước chảy mây trôi, thông thuận đến cực điểm, đẹp đến giống một bức họa, có người phục vụ lại đây đoan đi món này, hiển nhiên món này là muốn đi tế ai ngũ tạng miếu. Phòng phát sóng trực tiếp các loại soát muốn ăn, vừa thấy liền ăn ngon, bình luận, còn có người hỏi còn tiếp không tiếp dự định, ngày mai liền phải lại đây ăn, này đó vấn đề Thao Tử cũng không có chú ý. Có Lưu Vĩ xử lý, hắn mỗi làm xong một đạo đồ ăn, liền sẽ ngắn ngủi nghỉ ngơi hạ, cũng là vì tiếp theo nói đồ ăn làm chuẩn bị. Phòng bếp cửa kính đột nhiên bị đẩy ra, đi vào tới hai cái tiểu bằng hữu, bởi vì hai tử quá lùn, lại là mới vừa tiến vào, từ camera căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến đầu bếp lão bản rời đi xử lý đài. Đi phía trước đi rồi vài bước. Đột nhiên cong lưng, các người như thế nào tới, phòng phát sóng trực tiếp khuếch đại âm thanh quá hảo. Có cái mềm mại nộn nộn nãi âm truyền ra tới. Ba ba, ăn cái gì, tỷ tỷ cũng ăn, lão bản kết hôn. Lão bản có hai tử, còn gọi ba ba, hảo hảo nghe ba ba. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc sao động. Spam tốc độ làm người hoa cả mắt, một cái tiếp một cái. Làm người căn bản thấy không rõ thượng điều nói cái gì. Tiếp theo điều liền nhảy ra tới. Thao Tử đi đến tủ bát trước, mở ra cửa tủ, từ bên trong lấy ra một cái trong suốt hộp, có rong biển có nhân phiến, không cần ăn quá nhiều. Chờ hạ muốn ăn cơm ni cảm ơn thúc thúc lần này là cái tiểu nữ hài thanh âm. Mềm mại nộn nộn, Thao Tử đem hộp cho hai đứa nhỏ, trở lại xử lý trước đài. Không có tiểu hài tử thanh âm, tựa hồ đi rồi, cũng có thể là ở ăn cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp, lão bản kết hôn sao? Thế nhưng sinh hai đứa nhỏ, ta nam thần A, mới vừa tiền nhiệm A. Lưu Vĩ đối mặt loại tình huống này cũng có chút ngốc. Nhưng ở phòng phát sóng trực tiếp không thể nói chuyện, chỉ có thể liều mạng dùng WeChat gõ Thao Tử. Lão bản, không cần lộ ra chính mình đã kết hôn thân phận. Bảo trì thần bí, liên tiếp đã phát rất nhiều điều. Đáng tiếc Thao Tử tựa hồ cũng không có thấy. Hắn lại bắt đầu chuẩn bị tiếp theo nói đồ ăn. đem sở hữu xứng đồ ăn thiết hảo, trang bàn đãi dùng. Trong lúc, cái kia kêu ba ba tiểu nam sinh lại nói mấy câu. Hoặc là tìm ba ba muốn ăn, hoặc là nói muốn uống thủy. Thao tử cũng rất có kiên nhẫn, từ tủ bát, tủ lạnh biến ra thực kawaii nhi đồng ly nước, hoặc là một đĩa đã cắt xong rồi trái cây. Hiển nhiên tiểu nam hay không phải lần đầu tiên như vậy. Đường ba ba sớm đã có chuẩn bị, ba ba hảo có kiên nhẫn, hảo ấm a, tiểu lão bản nãi âm, ta muốn ăn cái kia trái cây, ta muốn xem tiểu lão bản cùng tiểu công chúa. Ba ba, ta vừa rồi cùng tỷ tỷ nói, ta phải cho nàng sinh hầu tử, nàng không là mani, ngọt ngào nhăn lại cái mũi, ta mụ mụ nói, con khỉ không thể loạn cho người khác sinh, con khỉ. What? Phòng phát sóng trực tiếp fan đều điên cuồng, không riêng bởi vì lão bản kết hôn có hài tử, còn bởi vì đứa nhỏ này giống như thực manh, còn sẽ cho nữ sinh sinh hầu tử, ta muốn xem tiểu lão bản cùng tiểu công chúa. Camera rời xuống, thao tử trầm ngâm một chút, nói cho nhi tử, ngọt ngào tỉ tỉ nói không sai, con khỉ không thể loạn cho người khác sinh, nhưng mụ mụ đều có thể cấp ba ba sinh hầu tử. Nhìn di động Chu Ninh Na, mặt trướng đến đỏ bừng, nàng bá một chút đứng lên, tên tiểu tử thúi này, bại hoại lão nương thanh danh. Đỗ Tiếu kéo nàng, người mau ngồi xuống, ta cũng muốn nhìn tiểu lão bản a. Không riêng nói, nàng còn mở ra hào ở dưới ồn ào nhắn lại, hiển nhiên giống thao tử loại này không tốt lời nói, là có điểm không đối phó được tiểu bằng hữu đồng ngôn đồng ngữ. Hắn tự hỏi trong chốc lát, mới giải đáp, mụ mụ là có thể cấp ba ba sinh hầu tử, thật giống như ba ba chỉ làm mụ mụ cấp ba ba sinh hầu tử giống nhau. Con khỉ nhỏ chính là nhường một chút kia ngọt ngào tỉ tỉ. Ngươi không cho ta sinh hầu tử, ngươi cho ta sinh hầu tử đi ta mới không cần sinh hầu tử đâu. Sinh cái giống ngươi như vậy con khỉ nhỏ, ta mới không cần đâu. Chu Ninh Na bị Đỗ Tiếu kéo ngồi xuống, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên kiều, liền nói làm ngươi ngồi xuống, ngươi mau tới giúp ta soát xem tiểu lão bản nhắn lại. Các nàng tốc độ tay quá nhanh, ta nhắn lại căn bản tạm dừng không được. Ô ô ô, lão bản, ta cũng tưởng cho ngươi sinh hầu tử a, ngươi như thế nào có thể khiến cho nàng cho ngươi sinh hầu tử? Lòng ta nát, lão bản đây là ở biến tướng thổ lộ a. Lão bản nương đâu, lão bản nương thật hạnh phúc, có cái sẽ nấu cơm soái lão công, còn có cái sẽ sinh hầu tử tiểu lão bản. Sao Tần Lỗi lái xe trở về trên đường, cấp Trương Tổng gọi điện thoại truyền được, đối diện thực xảo, tựa hồ ở sướng ca. Lỗi ca, tìm ta chuyện gì, ta ở Vương Miện, ngươi muốn hay không tới? Mấy năm thời điểm, Trương Tổng thể trạng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bành trướng lên. Hiện tại nếu ai lại kêu hắn Trương con khỉ tên hiệu, chỉ sợ đều cùng hắn không khớp hào. Hắn ước lượng bụng to, đầy mặt hồng quang, từ ghế lô đi ra ngoài khi, có nữ công chúa cùng hắn chào hỏi. Hắn thuận thế liền ôm đối phương eo, ở người khác trên mặt hôn một cái, hiển nhiên không phải một lần hai lần. Không cần, không phải ta nói ngươi. Lỗi ca, nam nhân sao, liền phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Ngươi phu nhân quản ngươi quản được cũng quá nghiêm khắc. Hảo, ta có điện thoại, sự tình ngày mai đến công ty lại nói, Tần Lỗi treo điện thoại. Trương Tổng lắc lắc đầu, lại quay lại ghế lô. Trương Tổng, ai ra, nguyên lai là An An. Mấy ngày không thấy lại xinh đẹp, ngoặc kép, Tần Lỗi một tay đỡ tay lái. Một cái tay khác vô ý thức mà thưởng thức điện thoại. Phương Linh Ngọc nói bọn họ giá thầu thấp nhất bị tiết lộ. Viên Gia Vĩ đã bắt được bọn họ đối Hồng Sương giá thầu thấp nhất. Hồng Sương là một nhà mới vừa bị chiêu thương dẫn tư đến thành phố A lớn hơn thị công ty. Cổ giá trị ở cả nước đứng hàng trước 10 vị trí. Bọn họ thuộc về thực nghiệp công ty, mới vào trú thành phố A tất nhiên muốn kiến nhà xưởng. Chính phủ đã cho bọn hắn phê hạn 5.000 nhiều mẫu công nghiệp dùng mà. Hồng Sương dự tính muốn xây dựng chiếm địa 10 vạn nhiều bình phương hiện đại hóa nhà xưởng. Cùng với một loạt nguyên bộ kiến trúc, Này đối bất luận cái gì một nhà kiến trúc công ty tới nói đều là đại hạng mục. Trước mắt thành phố không ngừng một nhà ở tranh đoạt cái này hạng mục. Đều là vận sức chờ phát động, đều là như hổ rình mồi. Nhưng Hồng Xương mới đến, đối bản địa kiến trúc tình hình cũng không quá thuộc, vì thế liền từ chính phủ ra mặt phụ trách giật dây đấu thầu. Tạm thời trước mắt thành phố không có một nhà kiến trúc công ty có thể hoàn chỉnh ăn xong cái này hạng mục, cho nên đấu thầu là phân cách thành mấy khối. Tần Lỗi ước lượng thực lực của chính mình, cũng không có dám động chiếm đầu to ý niệm, chỉ là nhìn chúng trong đó một khối không lớn không nhỏ. Nếu có thể đem cái này hạng mục làm xuống dưới, hắn dự tính chính mình có thể trở lên một cái bậc thang. Nhưng chuyện này cố tình ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là đến từ chính chiến thắng trở về Điền Sản. Đến từ Viên Gia Vĩ. Đây là tư oán, Viên Gia Vĩ từ ở chiến thắng trở về Điền Sản thượng vị. Không ngừng một lần động tác nhỏ nhằm vào Tần Lỗi. Là cơ thái độ ái muội, khả năng sự vụ quá bận rộn. Không rảnh chú ý loại này việc nhỏ, mà Tần Lỗi cũng không có khả năng giống tiểu hài tử giống nhau. Chạy đến La mặt phẳng chiếu trước cáo trạng, mặt ngoài, ngẫu nhiên chạm mặt, hai người tựa hồ rất hòa hợp, ít nhất không mâu thuẫn, thực tế lén ám đấu không ngừng. Lần này Mậu Xâm giá thầu thấp nhất tiết ra ngoài, người khởi xướng là Viên Gia Vĩ. Tần Lỗi đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Tổng nơi này. Tham dự cái này hạng mục nhân viên công tác tuy không ít. Nhưng chân chính giá thầu thấp nhất chỉ có hắn cùng Trương Tổng hai người biết. Hắn nơi này không có khả năng tiết lộ, như vậy có thể là ai? Lúc trước Tần Lỗi sẽ lựa chọn cùng Trương Tổng hợp làm. Là muốn mượn trợ đối phương, cũng là cảm thấy người này làm người khéo đưa đẩy. Mặt đường quảng, từ khi Mậu Xâm từng ngày phát triển lên. Trương Tổng tự hồ liền không có như vậy nhiều tiến thủ tâm. Cả ngày ăn nhậu chơi bời. Đương nhiên người cũng không thể nói hắn ăn nhậu chơi bời. Nhân ra là nói sinh ý, cũng xác thật có thể kéo đến một hai bút tiểu sinh ý. Càng nhiều lại không có. Kỳ thật nếu Trương Tổng liền chuyên chủ ăn nhậu chơi bời. Chỉ lo lấy tiền lãi, Tần Lỗi cũng không có gì ý kiến. Mấu chốt hắn ăn nhậu chơi bời rất nhiều. Còn không quên đối công ty khoa tay múa chân, hiểu hay không sự tình đều phải trộn lẫn một chút, thực sự làm Tần Lỗi có điểm đau đầu không thôi. Nhưng hắn dù sao cũng là cổ đông chi nhất, lại là Mậu Xâm nguyên thủy sáng lập người. Thật đem hắn loại bỏ ra tới, thật đúng là không tốt lắm. Money Tần Lỗi chính suy tư cụ thể chi tiết. Di động đột nhiên vang lên, như thế nào tiếp nhanh như vậy, đã trở lại sao? Đỗ Thiếu Hàm chứa cười thanh âm, ở di động kia đầu vang lên, trở về trên đường, lập tức liền đến, lái xe đừng luôn là gọi điện thoại. Cho ngươi mua mấy cái Bluetooth tai nghe cũng không cần, đừng nói ngươi chính là dùng Bluetooth tai nghe tiếp điện thoại. Ta mới không tin đâu, Tần Lỗi nở nụ cười, nói câu lập tức liền đến, liền đem điện thoại treo, sao trải qua mấy năm phát triển. Mậu Xâm cũng coi như là súng bắn chim thay đổi đại pháo. Trước kia công ty làm công địa điểm liền đi theo Trương Tổng chạy. Chỗ nào phương tiện gác chỗ nào, công ty trên dưới hơn nữa làm vệ sinh bảo khiết, tổng cộng không vượt qua 20 cá nhân. Hiện tại có chuyên môn office building làm công địa điểm. Suốt chiếm cứ 2 tầng lâu diện tích, công ty trang hoành đại khí không mất hiện đại cảm. Trước đài tiểu thư thật xinh đẹp. Đối hắn đều tất cung tất kính, Trương Tổng hưởng thụ loại này làm người chú mục cảm giác. Cho nên hắn so Tần Lỗi còn thích tới công ty, Trương Tổng hảo, hảo, đều hảo. Trương Tổng một đường cười tủm tỉm đi vào Tổng Giám Đốc văn phòng. Bí thư Tiểu Tào nói cho hắn, Tổng Giám Đốc không ở văn phòng, ở phòng họp, hắn lúc này mới nhớ tới hôm nay giống như có cái sẽ muốn khai. Đẩy ra phòng họp đại môn. Một phòng người đều quay đầu lại nhìn hắn, Trương Tổng cười ha hả mà nói, ngượng ngùng, đã tới chậm đi, hắn không phải đã tới chậm, là đã tới chậm hơn một giờ. Buổi sáng Tần Lỗi chuyên môn cho hắn gọi điện thoại, làm hắn hôm nay cần phải đừng đến trễ, nhưng hắn vẫn là đến muộn, hội nghị đã tiến hành đến mau một nửa, Hảo, ngồi xuống đi, Lưu giám đốc ngươi vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Tiếp tục, Trương Tổng trong mắt không vui chợt lóe lướt qua. Ở Tần Lỗi bên trái Thiên Hạ vị trí ngồi hạ, Lưu giám đốc đứng lên, trong tay cầm một phần văn kiện. Hồng Xương Thực Nghiệp là một nhà phi thường đại thực nghiệp công ty. Bọn họ kỳ hại nhà xưởng đều là dựa theo quốc gia một bậc tiêu chuẩn xây dựng. Lần này hạng mục không riêng bọn họ công ty coi trọng. Thị chính phương diện cũng rất coi trọng. Dưới loại tình huống này, chạy lấy người tình mở cửa sau khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần cụ bị kiến trúc tư chất cùng tốt đẹp tư tín điều kiện. Đều ở lựa chọn trong phạm vi. Cũng chỉ xem nhà ai công ty giá cả càng thấp. Hiện tại chúng ta công ty nhìn chúng đệ tam tiêu hạng mục. Hội nghị sau khi kết thúc, Tần Lỗi cùng Trương Tổng trở lại văn phòng. Hai người ở trên sofa ngồi xuống. Bí thư Tiểu Tào bưng tới hai ly trà. Bọn họ những người này nói chuyện quanh co lòng vòng. Chuyên nghiệp thuật ngữ nói nhiều như vậy. Vẫn là thí tác dụng không dậy nổi. Quang phân tích có ích lợi gì? Làm ta nói còn không bằng tìm xem phương pháp thác thác quan hệ. Xem có thể hay không bắt được Hồng Xương bên kia giá thầu thấp nhất giới, Tần Lỗi nhìn hắn vừa thấy. Cười cười nói, trước mắt loại tình huống này, liền tính Hồng Xương giá thầu thấp nhất giới không có minh xác. Nhưng về thi công mỗi hạng nhất thi công yêu cầu, đấu thầu văn kiện thượng đều có ghi chú rõ, hiện tại hành giới đều bị làm thấu. Nhà ai công ty không có hạch toán bộ môn, phí tổn giới hướng lên trên phù một ít, chính là giá thầu thấp nhất giới. Hiện tại mấu chốt không phải giá thầu thấp nhất giới, mà là rốt cuộc có bao nhiêu công ty cùng chúng ta cạnh tranh. Bọn họ mong muốn lợi nhuận lại là nhiều ít hảo hảo. Ngươi đừng cùng ta nói này đó ta cũng nghe không hiểu, kia chúng ta trả giá giới còn đổi sao? Trương Tổng ở trên sofa đi phía trước khinh khinh thân. Lại gần trở về. Tần Lỗi hơi hơi thở dài. Ta làm hạng mục bộ hạch toán nhiều lần. Cái kia giá đã là chúng ta có thể cho ra thấp nhất giới. Là ở bảo đảm kiến trúc chất lượng. Thi công tiến độ từ từ. Chúng ta lợi nhuận nhất ít ỏi giá cả. Trừ phi là không kiếm tiền. Hoặc là mệt tiền làm buôn bán. Trương Tổng kinh ngạc nói. Vẫy vẫy tay, nói cái gì chê cười. Ai choáng váng mệt tiền làm buôn bán. Cho nên, Tần Lỗi buông tay, cười đến bất đắc dĩ. Như vậy liền trước như vậy đi. Ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Có thể thượng liền thượng. Thật sự không thể thượng. Liền cùng ngươi nói tổng không thể mệt tiền làm buôn bán. Được rồi, biết ngươi vội, ta cũng không ở nơi này cùng ngươi hạt lao. Ngươi trước vội, Trương Tổng đứng lên. Tần Lỗi đem hắn đưa đến cửa, lại về tới bàn làm việc sau. Theo môn đóng cửa, trong văn phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tần Lỗi điểm một chi yên, yên trừ xong sau, mở ra máy tính xem tư liệu. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, điện thoại vang lên. Tần Tổng, Trương Tổng đi kế toán hạch toán bộ, tìm Lý Trung Sán hàn huyên một lát ân. Ta đã biết, hết chương.